buổi chiều lại không có nghỉ ngơi, giờ ngồi ở đây, tuy rằng kích động, nhưng cơn mệt mỏi cũng không kìm được mà trỗi dậy. Mệt ư? Chu Bác Nghị nắm lấy tay cậu xoa xoa, mệt thì ngủ một giấc đi, anh kêu mẹ nói một tiếng với bên đạo diễn, sẽ không quay chúng em đâu. Hàn Duyệt lắc đầu, xoa huyệt thái dương nói, ngủ không được, có chút khẩn trương. Chu Bác Nghị cười cười, hôn lên tay cậu nói, đừng lo, giải thưởng lớn đêm nay chắc chắn thuộc về em. Anh đừng nói tự mãn như thế. Hàn Duyệt có chút thần kinh thác loạn mà dùng móng tay của tay kia cấu vào lòng bàn tay. Đây là lần đầu cậu được đề cử giải thưởng lớn đến thế. Tuy địa vị của mẹ Chu trong giới giải trí có thể giúp cậu lấy được bất cứ giải thưởng gì cậu muốn, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với chính mình và ước mơ, cậu vẫn rất đơn thuần mong lý do giành giải của mình phần nhiều chính là nhờ thực lực của bản thân, mà không phải bằng quyền thế của nhà họ Chu.